Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 319, Kakashi nhận thua. Ninja giống như người bình thường, bí mật cũng là có thất tình lục dục người, thậm chí bí mật càng thêm cảm xúc hóa, vì giải quyết nhiệm vụ mang tới áp lực thật lớn. Các ninja thường xuyên cùng 3 năm bạn tốt cùng một chỗ tập hợp cái món ăn, uống chút rượu, lẫn nhau ở giữa thổ lộ hết một cái. Bất quá lần này tụ hội hiển nhiên không phải thường ngày loại kia bạn tốt thổ lộ hết trò chuyện tụ hội. Tất nhiên tụ tập trước sau mấy lần trường ninja tốt nghiệp, đoán chừng là vì kết bạn bằng hữu mới, phát triển nhân mạch. Loại tụ hội này mặc dù không nhiều, nhưng cũng 10 phần phổ biến. Dù sao ninja cái nghề nghiệp này đại đa số thời điểm không phải đơn đả độc đấu, nhiều khi cần lẫn nhau ỉ lại, trợ giúp lẫn nhau. Bởi vậy, các ninja đều không ngại kết thúc một cái bằng hữu mới. Nói không chừng ngày nào liền cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó nhận biết hay không có thể quan hệ đến mình liệu có thể đem sau lưng phó thác cho đối phương. Mà trường ninja tốt nghiệp cái thân phận này thì là đại đa số ninja cộng đồng thân phận. Coi đây là mượn cớ liên hoan, sẽ có vẻ càng thêm thân thiết, mà không hiệu quả và lợi ích. Aozora nguyên bản đối kết bạn số lớn người rảnh rỗi là không có cái gì ý nghĩ. Hắn tính cách kỳ thật có một chút trạch, đây cũng là hắn bản lĩnh ở tịch mịch tu luyện nguyên nhân. Bất quá ngày hôm qua sau đó, hắn trên thiên thư giọt nước màu vàng có chút tràn ra, rậm rạp chằng chịt hắn đều đếm không hết. Bây giờ oát toàn tạo hóa, không có mấu chốt tri thức hấp thu cũng hoàn thiện không được mảy may. Bỏ trống nhiều như vậy giọt nước màu vàng quả thực phạm tội. Thế là, Aozora nhớ tới chính mình kế hoạch lúc trước, đem chính mình không cần đạo pháp thần thông cùng những người khác trao đổi, cùng với trợ giúp người khác hoàn thiện nhẫn thuật. Tụ hội tụ tập nhiều như vậy tuổi trẻ ninja, đây chẳng phải là chính mình cơ hội sao? Aozora đi trên đường, tinh thần không thuộc ở giữa chợt nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Aozora. Nghe đến thanh âm quen thuộc, Aozora quay đầu cười nói. Aya, Aya bước nhanh về phía trước. Đầu tiên là so xuống hai người thân cao. Cao mày nói, vậy mà cao hơn ta nhiều như thế. Người ăn cái gì? Ta rõ ràng mỗi ngày đều ăn rất nhiều thịt. Ha ha tương đương, Aozora cười nói. Người muốn cái gì đâu? Nam sinh vốn là so với các người nữ sinh trưởng thành muộn một chút. Tiếp qua mấy năm, ta đoán chừng phải cao hơn ngươi một hai cái đầu. Cao làm sao vậy? Aya hừ một tiếng. Ca ngươi không phải nói ngươi đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Còn tưởng rằng ngươi không tới. Aozora nói, đích thật là đi chấp hành nhiệm vụ. Tối hôm qua vừa trở về. Aya gật đầu nói, nhắc tới ngươi đều trở thành thượng nhẫn. Ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Chấm ngoặc kép, Aozora nói. Người cũng không tệ a. Phá án tay thiện nghệ Inuzuka Aya. Ta thường nghe tộc nhân nhắc lên ngươi đây. Ha ha tương đương, Aya nghe vậy cười đến hai mắt híp lại thành trăng non lưỡi liềm. Qua một chút, nàng mới nói. Chủ yếu là Conan cùng nói ngươi bọn họ. Hai người bọn họ não quá dễ sử dụng. Aozora đáp lời nói. Cái kia Motoyoshi đâu? Hắn thế nào? Motoyoshi. Aya suy nghĩ một chút, nói, hắn chính là cái theo đuôi, bất quá làm việc rất cẩn thận đáng tin cậy, tính cách hiền lành, rất am hiểu cùng thôn dân giao tiếp đây. Aozora nghe vậy khẽ gật đầu, Aya một năm qua này không nói những cái khác, tính cách cùng tư tưởng đều thành thục rất nhiều, bây giờ nàng nói chuyện mặc dù như cũ bất quá não, nhưng đã không chỉ là nhìn chằm chằm khuyết điểm của người khác xem. Cũng có thể nhìn thấy người khác ưu điểm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền đến thần mã ở quán rượu. Tiến vào ở quán rượu bên trong, Aozora phát hiện đến người có rất nhiều. Trong đó không ít người hắn đều biết. Bất quá khiến Aozora kinh ngạc là, Morino ngoại trừ hắn cùng Aya bên ngoài. Vậy mà chỉ Hayate, cái khác tất cả đều là hơn mấy giới học trường, mà còn phần lớn đều là cùng giới bên trong tinh anh. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, sớm hơn tốt nghiệp Kakashi, Gai, Kurenai đám người vậy mà cũng tại. Aozora nhẹ giọng nhổ nước bọt nói. Kakashi cũng tại. Hắn đều tốt nghiệp hơn 10 năm a. Aya nói. Nào có hơn 10 năm. Kakashi tiền bối chỉ là tốt nghiệp sớm. Kỳ thật cùng chúng ta tuổi tác không kém nhiều. Aozora hồi tưởng xuống. Xác thực như vậy. Konoha 46 năm lúc. Kakashi 12 tuổi. Tấn thăng thượng nhẫn. Nếu như giống như bọn họ là 12 tuổi tốt nghiệp lời nói. Kakashi kỳ thật cũng chính là so với bọn hắn năm thứ ba đại học giới mà thôi. Nhìn thấy Aozora, Gai nhếch miệng lộ ra răng trắng cùng Aozora chào hỏi. Aozora, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Đang lúc nói chuyện, hắn còn cho Aozora dành ra chỗ ngồi. Mặc dù cùng Aozora kết giao không nhiều, nhưng hai người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cùng một chỗ kinh lịch lời đồn hãm hại. Mà còn hắn còn biết bộ cảnh vụ tại lời đồn hãm hại hắn lúc ra mặt giữ gìn. Khẳng định là bị Aozora ủy thác. Chỗ ngồi hiển nhiên là có sắp xếp. Gai bọn họ ngồi cái kia một bàn trên cơ bản đều là thực lực cao cường học trưởng cùng tiền bối. Aozora đang lúc suy tư có hay không muốn cự tuyệt Gai hảo ý. Bỗng nhiên cảm giác phần eo truyền đến một trận lực đầy. Aya nói, người qua bên kia a. Ta đi tìm Hayate hàn huyên một chút. Rất lâu không có gặp phải hắn. Nói xong, nàng liền đến Hayate cái kia một bàn. Cùng Hayate chào hỏi, Aozora khẽ lắc đầu, đi đến Gai bên cạnh. Cùng Kakashi đám người lên tiếng chào. Các vị tiền bối tốt. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người. Đặc biệt quét Kakashi mắt phải một cái. Hắn biết đây chính là Obito mắt phải. Nếu như nắm bắt tới tay, Obito liền không đáng để lo. Aozora, người cái này âm thanh tiền bối ta cũng đảm đương không nổi. Nói chuyện chính là Kurenai. Bây giờ nàng mới tấn thăng Tokubetsu Jonin không lâu. Xem như là bàn này thực lực yếu nhất người. Aozora quay đầu nhìn thấy nàng hổ phách giống như con mắt. Nói. Kurenai tiền bối huyễn thuật tinh xảo. Ta có thể là nghe tiếng đã lâu. Kurenai khóe miệng cong lên một cái mỉm cười độ cong. Bị am hiểu huyễn thuật Uchiha khen ngợi. Trong lòng nàng cũng không khỏi sinh ra mấy phần ý mừng. Một mực nhìn hướng ngoài cửa sổ Kakashi nghe vậy. Quay đầu liếc Aozora một cái. Hắn phát hiện cái này cùng Uchiha bây giờ đệ nhất thiên tài. Vậy mà không những không giống mặt khác Uchiha cao ngạo như vậy. Ngược lại ngoài ý liệu khiêm tốn. Aozora ngồi xuống về sau. Gai đứng dậy lần lượt cho Aozora giới thiệu xuống. Đây là Kakashi. Ta cả đời đối thủ cùng chí hữu. Hắn là Hyuga Iroha. Lần này tụ hội người tổ chức. Nàng là Yuhi Kurenai. Hắn là Shiranui Zenma. Morino Ibiki Yamashiro Aoba. Aozora lần lượt gật đầu thăm hỏi. Tham dự mấy người hắn đều có ấn tượng. Bọn họ ngày sau đều trưởng thành là một mình đảm đương một phía tinh anh ninja. Hắn nhất là tiếp cận Yamashiro Aoba nhìn một chút. Dù sao có người suy đoán qua cái này ra hỏa chính là Shisui. Chẳng qua hiện nay xem ra đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Giới thiệu xong về sau, Hyuga Iroha đối người phục vụ phân phó một tiếng. Sau đó nói, hôm nay tụ hội ta đã trả tiền, mọi người yên tâm ăn uống liền tốt. Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp ngồi xuống, Aozora thấy thế, kém chút nhịn không được đối với hắn liếc mắt. Cái này mở màn so tiếng phổ thông mở màn lạnh hơn. Không hề nghi ngờ, lần này tụ hội là Hyuga lôi kéo ninja một cái thủ đoạn. Bất quá người thi hành xem ra chọn sai. Bất quá Aozora đoán sai ninja tư duy hình thức, mọi người tốt hơn một tiếng. Sau đó liền bắt đầu ăn uống nói chuyện phiếm. Mặc dù tham dự tiệc đại bộ phận đều không có đạt tới uống rượu tuổi tác. Nhưng trên bàn cơm lại dọn lên rượu. Ăn uống linh đình, qua ba lần rượu, mọi người liền thân thiện rất nhiều. Có bắt đầu nói đề tài cấm kỵ, có bắt đầu thảo luận nhiệm vụ kinh lịch, có bắt đầu đứng dậy tìm người. Trong lúc nhất thời ở quán rượu bầu không khí vậy mà náo nhiệt. Chủ bàn bầu không khí cũng khá. Vừa bắt đầu bọn họ còn nhớ lại trong trường học thời gian. Sau đó nói vài câu bọn họ đột nhiên nhớ tới lúc trước đồng học đã hy sinh rất nhiều. Obito, Jin, Asuma, Iroha đúng lúc đó rời đi chủ đề. Nói, có đôi khi lại đột nhiên cảm thấy chính mình già. Nhất là nhìn thấy Aozora loại này thiên tài. Cùng với thôn biến chuyển từng ngày biến hóa. Gai lại cười ha ha nói. Ta nhìn thấy Aozora, lại cảm giác nói thanh xuân chính thiêu đốt đến lửa nóng. Shiranui Zenma ngậm Senbon, ánh mắt tại Kakashi cùng Aozora trên thân quét xuống. Nói, Kakashi 12 tuổi tấn thăng thượng nhẫn. Aozora 13 tuổi tấn thăng thượng nhẫn. Không biết cùng tuổi lúc các ngươi người nào càng lợi hại a? Kakashi nghe vậy, hơi trầm ngâm về sau. Nói, Aozora tương đối lợi hại. Không nói cùng tuổi, hắn hiện tại liền lợi hại hơn ta. Hắn truy sát Orochimaru lúc, tại Orochimaru khí thế áp chế xuống, thậm chí không có dũng khí xuất thủ. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đối mặt Orochimaru vẫn là không dám cam đoan chính mình có thể sống sót đánh tới. Mà Aozora hơn nửa năm trước liền từng đơn độc dẫn ra qua Orochimaru. Chỉ bằng nơi này, hắn liền mặc cảm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.